Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17 nha. Tất cả mọi người tại a. Ai ôi, Dương Chân là thật giật nảy mình. Vô duyên vô cớ sờ soạng người ta nữ hài tử ngực. Thật đúng là không tốt lắm ý tứ. Dương Chân vô ý thức vồ một hồi. Sai lầm, sai lầm. Cảm nhận được phô thiên cái địa kiếm khí truyền đến, Dương Chân vội vàng thu hồi, còn muốn bắt cái thứ hai tay, hướng về một bên nhảy tới, tránh đi kiếm khí. Hiểu lầm, cô nương, đây là hiểu lầm, nếu như ta biết ngươi ở phía dưới, nhất định sẽ bắt lấy nhẹ một chút. Vô sỉ, hỗn đản, ta giết ngươi. Hai người gần trong gang tấc, lại lẫn nhau thấy không rõ lắm khuôn mặt. Tại vô tận sương mù bên trong, Dương Chân ngay cả mình bắt cái gì hình dạng ngực đều không có thấy rõ ràng. Liền bị truy sát chật vật, lập tức cảm thấy có chút ăn thiệt thòi. Nữ tử thanh âm rất êm tai, Dương Chân cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy thanh âm. Cho dù là vừa kinh vừa sợ quát lớn, thế mà cũng làm cho Dương Chân có một loại như mộc xuân phong tốt. Ta nhất định là bị bệnh, mà lại bệnh không nhẹ. Dương Chân nói thầm một tiếng, ngươi lại động thủ, ta phản kích a. Hừ, nữ tử gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Thanh quang đại thịnh phía dưới, lại có một đầu chu tước hướng về Dương Chân vọt tới. Không tốt, Dương Chân giật nảy mình. Cái này đại điều trên thân mang theo cuồng bạo khí lãng, đem chung quanh sương mù đều bốc hơi bắt đầu. Chỉ là sau đó liền bị vô tận đến tiếp sau tắc. Mượn quang mang này lóe lên thời gian, Dương Chân cùng nữ tử kia thấy rõ ràng lẫn nhau dáng vẻ. Trên mặt cùng nhau hiện lên một tia kinh ngạc. Là ngươi, ngươi biết ta? Hai người chăm miệng một lời. Dương Chân hắc hắc cười quái dị. Vô ý thức né tránh cái kia cuồng bạo đại điều, đem nắm qua công chúa để tay tại chóp mũi ngửi ngửi. Như thấm như lan, có một loại tự nhiên hương hoa, phảng phất giống như đặt mình vào xuân ý dạt dào vô biên trong biển hoa. Không hổ là quốc sắc thiên hương công chúa, liền liền thân bên trên hương khí đều kéo dài không suy. Để Dương Chân có chút ngoài ý muốn chính là, đại điều mặc dù kinh khủng, có thể chính xác quá kém, hắn chẳng qua là có chút dịch ra thân thể, liền hoàn toàn né qua, oanh một tiếng rơi trên mặt đất, lập tức loạn thạch đánh bay, bụi đất tung bay, lực tàn phá kinh khủng để Dương Chân âm thầm líu lưỡi. Cái này tối như bưng địa phương không biết là chỗ nào. Thế nhưng là dù là đưa tay không thấy được năm ngón. Thân là công chúa của một nước trúc cơ kỳ ngũ trọng thiên cường giả, cũng không trở thành như cái không có đầu con ruồi một dạng. Liền người đều đánh không đến a. Ngươi, ngươi đồ vô sỉ này, có gan đi ra đánh với ta một trận, trốn trốn tránh tránh tính là gì nam nhân? Nghe được Trường Dương công chúa lời này, Dương Chân lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này căn bản liền không giống như là công chúa của một nước có thể lời nói ra. Tấc vuông mất hết, bối rối luống cuống. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia xử trí không kịp đề phòng một chảo đem nàng cho bắt choáng váng? Không đúng, Dương Chân đem chân nguyên vận cùng hai mắt ở một bên không nói lời nào, chỉ là hướng về Trường Dương công chúa phương hướng nhìn lại. Ánh mắt chiếu tới chỗ mũ phượng hà áo Trường Dương công chúa, sắc mặt tái nhợt, lung tung hướng chung quanh huy động trường kiếm, một bộ thất kinh dáng vẻ. Ngươi đi ra, ngươi cái này ác ôn, vô sỉ đăng đồ tử, ngươi đi ra cho ta. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này công chúa thế mà sợ tối, mắt lại nhìn không thấy Dương Chân khí tức. Trường Dương công chúa hô hấp dồn dập ngừng lại, từ trong ngực móc ra một cây cây châm lửa, vội vàng nhóm lửa, gần như bất lực hướng chung quanh nhìn lại. Bất đắc dĩ cây châm lửa ánh sáng quá nhỏ, chỉ có thể chiếu sáng chung quanh một người chi địa, lại hướng bên ngoài hay là một bộ tối om dáng vẻ. Trường Dương công chúa tại nguyên chỗ đứng yên thật lâu, trên mặt vẻ lo lắng càng sâu. Ba, cây châm lửa nhẹ vang lên một tiếng dập tắt. Trường Dương công chúa kinh hô một tiếng, vội vàng lại móc ra một cây, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhỏ giọng khóc ồ lên. Dương Chân đơn giản thấy choáng, đi đến Trường Dương công chúa bên người, tùy tiện tọa hạ, người lớn như vậy thế mà sợ tối, ai cần ngươi lo. Trường Dương công chúa hừ lạnh một tiếng, hướng bên cạnh Xê Dịch, con vịt chết mạnh miệng, đã ngươi không sợ, ta đi đây. Dương Chân đứng dậy phủi mông một cái muốn đi. Trường Dương công chúa vội vàng đứng lên, cùng ở bên người Dương Chân. Cái kia nhắm mắt theo đuôi dáng vẻ nhìn Dương Chân vui lên. Ngươi không phải không sợ tối sao? Đi theo ta cái gì? Dương Chân nhếch miệng, không phải liền là bắt ngươi một chút không? Cái này còn lừa bịp bên trên. Dương Chân sau khi đi ra, Trường Dương công chúa thần sắc khôi phục một chút, nghe vậy trầm giọng nói ra, ngươi đem ta mang đi ra ngoài, cái này liền là của ngươi. Một đạo uyển chuyển quang mang hướng về Dương Chân bay tới. Dương Chân sau khi nhận lấy, lập tức kinh ngạc một chút, vào tay một khối cổ ngọc ôn nhuận như trứng ngỗng, ẩn chứa trong đó từng tia lôi đình khí tức, lại là một khối lôi cháy cổ ngọc. Dương Chân tiện tay ôm vào trong lòng, quay người đi đến, Trường Dương công chúa vội vàng đuổi theo, người chớ cùng như thế gấp a, đây là địa phương nào? Trường Dương công chúa đối Dương Chân cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ. Địa phương nào? Dương Chân giang tay ra nói ra, ta còn muốn hỏi đâu? Một trận trời đất quay cuồng sau đó, toàn bộ quỷ kiến sầu đều giống như trái ngược. Trời mới biết nơi này là địa phương nào. Vô cùng vô tận sương mù quét sạch thiên địa, đem tia sáng đều che chắn ở bên ngoài. Hai người chậm rãi từng bước đi thật lâu, đều không có đi ra khỏi đi. Dương Chân vừa đi vừa làm xuống tiêu ký. Mỗi lần dừng lại thời điểm, Trường Dương công chúa đều sẽ đụng ở trên người hắn. Trên đường đi không có một lần ngoại lệ. Ngươi làm những này làm gì? Trường Dương thở nhẹ một tiếng, đẩy Dương Chân một thanh, có chút oán trách nói ra. Dương Chân sắc mặt khó coi, chỉ vào phía trước không xa đi ra, ngươi cảm thấy thế nào? Trường Dương công chúa nghe vậy thuận Dương Chân ngón tay nhìn lại, con mắt lập tức trừng lớn. Phía trước cách đó không xa, một viên giống nhau như đúc tiêu ký khắc họa tại trên tảng đá. Chúng ta tới qua nơi này. Trường Dương công chúa cũng không ngốc, cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến nguyên nhân chỗ. Dương Chân nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Không đúng, ngươi tránh ra một chút. Nói, Dương Chân trong tay pháp quyết dần dần biến hóa. Hai tay bỗng nhiên đặt tại hai người vị trí. Trên mặt đất lập tức truyền đến một trận ầm ầm kinh khủng tiếng vang. Ông! Thiên địa oanh minh, toàn bộ thiên địa giống như bị Dương Chân hai tay rung chuyển. Long trời lở đất bắt đầu, từng đạo quang mang từ Dương Chân dưới chân hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Tạo thành một cái to lớn vô cùng lục mang tinh, đem hai người bao phủ trong đó. Cái này, đây là cái gì? Trường Dương công chúa một đôi con ngươi tuyệt mỹ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Chân. Trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc, Dương Chân cười ha ha, nói ra, trách không được nơi này một mảnh đen kịt gặp không đến bất luận cái gì bóng người. Thì ra là thế, chung quanh sương mù dần dần tán đi, sắc trời chiếu sáng tại trên thân hai người, Trường Dương công chúa mũ phượng khăn quàng vai quang mang bốn phía. Khí chất tuyệt luân, một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Trường Dương công chúa không phải không quan sát qua hoàn cảnh chung quanh, tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Dương Chân chỉ là mang theo nàng đi một lượt, hai tay nhấn một cái liền cải biến chung quanh thiên địa vận thế. Ngươi vừa rồi sử dụng là trận pháp chi đạo. Trường Dương công chúa giống như là nhớ ra cái gì đó. Hô nhỏ một tiếng, địa sát môn địa sư thuật. A, ta còn hố qua địa sát môn người. Không đúng, địa sư thuật không có uy lực lớn như vậy. Ngươi đến cùng hiểu bao nhiêu thứ? Ta hiểu đồ vật nhiều lắm, như đại dương mênh mông, giống như ngôi sao đầy trời, là không phải là đối ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Dương Chân đối với Trường Dương công chúa nháy nháy mắt, vừa quay đầu lại giật nảy mình. Phía sau hai người là một cái to lớn vô cùng sơn cốc. Trong sơn cốc tụ tập vô số tu sĩ. Đại đa số tu sĩ đều một mặt tức giận nhìn xem Dương Chân. Đoạn Lãng Tài, Chân Bình Nhi, Cật Cương, Liệp Hồ, còn có rất nhiều không gọi nổi danh tự, lại bị Dương Chân lột sạch người. Tất cả đều mắt lom lom nhìn chằm chằm Dương Chân. Trường Dương công chúa xấu hổ giận dữ không chịu nổi, vừa muốn răn dạy Dương Chân, thuận Dương Chân ánh mắt nhìn lại, lập tức lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ngươi thật giống như có khó khăn, có muốn hay không ta hỗ trợ? Dương Chân cười ha ha, nói ra, xác thực cần ngươi hỗ trợ. Trường Dương công chúa mặt lộ vẻ hơi thất vọng thần sắc. Khôi phục công chúa thong dong, nhẹ gật đầu vừa muốn nói chuyện. Dương Chân lại hướng về trong sơn cốc đi đến. Chờ ta đại sát tứ phương thời điểm, ngươi tại trong này giúp ta hô 666 là được rồi. Trường Dương công chúa toàn thân chấn động, không biết vì cái gì, nhìn xem Dương Chân một thân một mình bóng lưng, nàng nhớ tới U Dương quốc những cái kia thiết huyết chiến tướng. Dương Chân có chút tiếc nuối nói thầm truyền đến, đáng tiếc, nơi đây hẳn là có nhạc nền mới là. Tất cả mọi người tại A. Convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.